Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, Quân Tử Chi Giao. Hủy diệt tân sinh, băng lãnh thanh âm, nghe không ra có chút cảm tình, càng tràn ngập một cỗ không cho phản bác, không thể nghi ngờ ý vị. Một câu, liền muốn đem bát đại dị vực thế giới, cùng toàn bộ vạn giới chi địa, 12 vũ trụ, toàn diện hủy diệt, mà làm đây hết thảy, chỉ là vì cùng người nào đó giao thủ. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người thân thể, bị hù trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, vô số người đầu, đều bởi vì thanh niên mặc áo đen câu nói này, trong nháy mắt biến trống rỗng, suy nghĩ càng là hỗn loạn tới cực điểm, những cái kia cao cao tại thượng tổ cấp cường giả, đều bị hù hai chân như nhũn ra, toàn thân cao thấp lông tơ, đều dựng lên, dọn bãi, cái này thanh niên mặc áo đen, đến tột cùng là ai? Sáu tôn, tất cả mọi người vững tin, chính mình nhất định không có hoa mắt, càng không có đang nằm mơ. Sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, đều là hướng cái này thanh niên mặc áo đen thần phục. Vì nghênh đón đối phương đến, lại còn nguyện ý bỏ qua hết thảy tôn nghiêm, tại mấy cái đại thế giới trước mắt bao người, quỳ xuống đất gõ nghênh, lẩm bẩm. Vô số người cũng nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Đối với vạn giới chi địa, 12 vũ trụ tu sĩ mà nói, yêu tôn chờ tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn có cái này thanh niên mặc áo đen, bọn họ cũng không biết những người này ý vị như thế nào. Nhưng đều rõ ràng, thế gian tới rất nhiều làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng cường giả. Liền bát đại dị vực thế giới đều có thể không nhìn thẳng rơi mất. Vừa ra trận, 12 vũ trụ tường không gian tràng đều cho phá vỡ, để bọn hắn 12 vũ trụ có thể triệt để bại lộ tại vạn giới chi địa phía trên. Bọn họ cũng thật khi thấy vạn giới chi địa là cái thế giới như thế nào. Có thể chính là bởi vì dạng này khủng bố, băng lãnh, thấp thỏm lo âu, tất cả đều một mạch tràn vào thân thể tất cả mọi người bên trong. 12 vũ trụ tất cả mọi người đều là tại run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Trung vương càng là đại khí không dám thở một chút. Càng mạnh người càng có thể cảm nhận được cái gì mới là một ý niệm lực lượng hủy thiên diệt địa, quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới càng là lâm vào một mảnh xưa nay chưa từng có trong khủng hoảng. Vô số người ánh mắt nhìn chằm chằm trên không, đều nhanh muốn trợn lồi ra, nhất là một đám tổ cấp cường giả, cả khuôn mặt phía trên tràn đầy kinh dị, giống như phàm nhân gặp được quỷ đồng dạng, một đôi mắt trừng cùng mắt bò con người như vậy lớn. Giờ khắc này, ai cũng không dám lên tiếng. Ai cũng càng không có nghĩ tới, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tuyên cổ bất biến vạn giới chi địa, lại buông xuống 6 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn có một tôn so với nhân vật càng đáng sợ. Trước kia bọn họ liền nhìn thấy vô thượng cường giả, cũng chỉ là ở giữa hy vọng xa vời, cái kia vẻn vẹn là trong mộng tưởng tượng trang cảnh, tổ đế cấp sinh mệnh thể. Vậy liền càng không cần phải nói, đây chính là hết thảy điểm tựa phía trên đỉnh phong, chân chính chí cường chúa tể. Nhưng bây giờ lại toát ra một cái hiên kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, nhìn lấy thanh niên mặc áo đen, gương mặt trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy, tóc đều nhanh hoảng sợ rơi mất. Thật là siêu việt tổ đế cấp tồn tại sinh mệnh thể. Thanh niên mặc áo đen, mặc lấy 10 phần phong cách cổ xưa, không có mặc một kiện hoàng kim đế bào, gió lạnh túc túc, giờ phút này hắn chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại 12 vũ trụ phía trên, khắp khuôn mặt là lãnh khốc chi sắc, thản nhiên nói, các ngươi còn do dự cái gì, còn không xuất thủ, lạnh, làm người ta sợ hãi. Nhàn nhạt thanh âm, để các đại thế giới, một mảnh tĩnh như ve mùa đông. Thanh niên mặc áo đen chỉ là nói chuyện, liền để Hiên Kỳ chờ vô thượng cường giả. Huyết dịch đều nhanh bị hù tuôn ra da thịt bên ngoài. Tựa hồ có thể dẫn phát ra tu sĩ nội tâm, thuần túy nhất dùng mình cảm giác, loại kia cảm giác, bọn họ đều từng trải qua. Cái kia chính là lần đầu tiên đạp vào con đường tu hành. Phàm nhân nhìn đến cao cao tại thượng tiên nhân lúc cảm thụ. Đúng, giờ phút này không chỉ có là Hiên Kỳ, tất cả mọi người là loại cảm giác này. Yêu tôn, ma kiếp chờ sáu đại tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhất thời nhìn nhau, tùy theo, liền gật đầu, trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng kiên quyết. Bọn họ thoạt đầu cũng không muốn cùng thanh niên mặc áo đen cùng đi lại tìm Sở Lăng Tiêu. Dù sao, đối phương cũng là một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Muốn cầm xuống cái này nhóm cường giả, nói nghe thì dễ, bọn họ đám này tổ đế đi lên, không thể nghi ngờ cùng chịu chết pháo hôi không có gì khác biệt. Có thể nghe tới, thanh niên mặc áo đen có thể bố trí thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên tràng. Cái kia còn lo lắng cái gì? Bọn họ thành tựu tổ đế cấp cường giả. Nếu không phải bị quản chế tại thanh niên mặc áo đen, sớm liền rời đi tam thập lục địa khối khu vực này. Mà thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, nghe đồn thế nhưng là mặt khác một chỗ hoàn chỉnh điểm tựa phía trên. Có thể diệt sát tổ đế cấp phía trên trung cực đại sát khí. Căn bản không thuộc về tam thập lục địa, bọn họ cũng nghĩ không thông. Bực này siêu cấp sát thủ giản, như thế nào bị thanh niên mặc áo đen chiếm được? Đạt tới tổ đế phía trên, liền không có khả năng thoát ly tam thập lục địa mới đúng. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút, thanh niên mặc áo đen, từ trước đến nay là nói được thì làm được. Hắn nói có liền nhất định có. Cái kia cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực, lại thêm thanh niên mặc áo đen, cùng bọn họ sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, muốn bắt không được Sở Lăng Tiêu. Cái kia thật liền bọn họ đám này tổ đế cấp sinh mệnh thể đều chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sau một khắc, yêu tôn, ma kiếp sáu vị tổ đế, trong nháy mắt một cùng ra tay, trực tiếp mỗi người hướng về 12 vũ trụ, vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới đánh ra. Oanh, kinh thiên động địa khủng bố sức mạnh to lớn, như là trên mặt biển nhấc lên một trận to lớn vạn trượng sóng biển. Ùn ùn kéo đến, khí tức kinh khủng. Nhất thời càng như hải sản rít gào giống như đánh tới. Bát đại dị vực thế giới tất cả mọi người, bao quát Hiên Kỳ tứ đại vô thượng cường giả, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị 4-5 đạo tổ đế cấp năng lượng bao phủ lại. Trong chốc lát, bát đại dị vực thế giới trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người càng là như cho tàn đồng dạng, không còn sót lại chút gì. Vạn giới chi địa càng là cũng giống như thế, trống rỗng một mảnh, không có một ngọn cỏ. Đưa mắt nhìn lại chỗ khu vực, chỉ có không dừng tận hắc ám không gian. Bất quá khi nhìn đến một đầu tràn ngập vô cùng làm người ta sợ hãi tang thương khí tức cổ lộ trôi nổi tại cái kia thời điểm, sáu đại tổ đế tất cả đều sắc mặt làm run lên, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mặc dù sớm đã biết có như vậy một đầu thần bí cổ lộ tồn tại, nhưng thật khi thấy lúc, yêu tôn chờ trong lòng người vẫn là không khỏi run rẩy một chút. Liền vạn giới chi địa đều bị bọn họ làm hỏng, đầu này cổ lộ lại vẫn tồn tại. Mà cùng một thời gian, 12 vũ trụ cũng là biến thành tro tàn. Mấy cái đại thế giới không trong mấy người, lại chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người cùng dưới người hắn Thái Sơn. Cho dù mấy cái đại thế giới toàn bộ tiêu vong, đếm không hết sinh mệnh biến mất, nhưng sáu đại tổ đế sắc mặt căn bản không có thay đổi chút nào, dường như hết thảy. Đương nhiên, thanh niên mặc áo đen dậm chân vừa ra, vô cùng trịnh trọng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói: "Diệt Thiên." Hai người đối mặt mà trông, cho dù là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Diệt Thiên càng là xem Sở Lăng Tiêu vì tử địch, nhưng cho người cảm giác lại giống như là quân tử chi giao nhạt như nước đồng dạng. Hướng Sở Lăng Tiêu vô cùng tôn trọng, đầu tiên là nói ra tên của mình. Sở Lăng Tiêu đồng dạng cũng là một dạng, bất quá khác biệt duy nhất chính là làm Sở Lăng Tiêu mở hai mắt ra trong tích tắc, trước một giây hóa thành tro tàn các đại thế giới, trong nháy mắt như là khởi động lại khóa, không ngờ khôi phục bình thường. Tất cả mọi người, lại sống tới tất cả mọi người, lại là một mặt mộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được bên tai cái kia nhàn nhạt ba chữ: "Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."